Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Lần thứ hai gặp lại. Vài ngày sau, Mỹ Châu Đại Lục lạc cơ trên dãy núi một tòa thật to trong trang viên. Một đám người địa cầu mặt không hề cảm xúc mà chuẩn bị yến hội. Cái kia ăn tường dáng dấp phảng phất là ở chu bị tang lễ mà không phải đính hôn lễ. Hết cách rồi, bọn họ tất cả đều là bị mạnh mẽ bắt tới được. Thực sự là hài lòng không đứng lên. Huống chi này đính hôn tịch nhân vật chính là biến thái cuồng ma lâm giả. Vậy thì nhường bọn họ càng không tình nguyện. Cũng không lâu lắm, trang viên bên ngoài đến rồi một đám khách nhân. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ phong thái yểu điệu, từng cái ăn mặc trang phục, mặt mỉm cười, phảng phất là đến đi thảm đỏ. Nhìn thấy đám người kia, trong trang viên người trong tâm càng thêm xem thường, bởi vì này đều là một đám Hollywood diễn viên, cũng là bị cái kia biến thái bước tới được. So với bọn họ, đám người kia diễn kịch nghề nghiệp tố dưỡng muốn cao hơn nhiều. Nếu như bình thường, bọn họ nhất định sẽ xông lên muốn ký tên. Nhưng hiện tại bọn họ không tâm tư này. Hoang đường a, vậy liền coi là danh lưu hội tụ sao? Có ý nghĩa gì? Bên trong góc một lão đầu bếp thở dài, tàn nhẫn mà cắt một đao bò bít tết. Nhỏ giọng một chút, bị cái kia biến thái nghe được. Chờ một lúc liền không phải ở cắt bò bít tết, mà là ở cắt ngươi. Một bên phụ trách làm trợ thủ người trẻ tuổi nhỏ giọng nhắc nhở. Lão đầu bếp nghe vậy rụt cổ một cái, không dám nhiều hơn nữa miệng. Đang lúc này, chân trời xuất hiện một vệt sáng. Không bao lâu một bóng người liền xuất hiện ở trong trang viên. Người này vừa tiến vào trang viên cũng không khách khí, tựa như quen ăn vị đến một tấm trên bàn ăn. Ngồi cùng bàn Hollywood, các diễn viên lúc này mới phát hiện ngồi cùng bàn trên nhiều một Á Châu. Người, đối với này hơi kinh ngạc. Phải biết, bọn họ Hollywood Á Châu mặt nhưng là rất ít. Vị huynh đệ này, ta xem ngươi làm sao nhìn không quen mặt. Xin hỏi ngươi đập qua cái nào điện ảnh a? Một cái nào đó ảnh đế hỏi. Từng có người mời ta đập Kim Cương 10, sau đó bị ta từ chối. Người đến mỉm cười đáp, Kim Cương 10, cái kia không phải mấy năm trước cuộn phim sao? Ta nhớ tới lúc đó nhân vật chính là ta a. Một người khác tai to mặt lớn nhi nói hắn là Kim Cương 10 vai nam chính. Bọn họ là mời ta đi diễn Kim Cương. Ha ha, vị tiên sinh này, ngài thật là hài hước. Một cái nào đó vóc người nóng bỏng diễn viên che miệng cười khẽ. Xem hướng người tới ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Lúc này một đạo diễn đột nhiên vỗ xuống bắp đùi, phảng phất phát hiện tân đại lục. Vị tiên sinh này, ta vẫn ở tìm cách một tảng lớn, gọi địa cầu bảo vệ chiến. Nhân vật chính lấy Lâm Diệu vì là nguyên hình. Ta cảm thấy ngươi cùng Lâm Diệu dài đến khá giống a. Thế nào, có hứng thú diễn Lâm Diệu sao? Cái khác mấy cái diễn viên nghe vậy nhìn kỹ một chút người đến. Xác thực cảm thấy cùng trên internet truyền lưu một ít Lâm Diệu bức ảnh có như vậy điểm như. Lập tức tất cả đều hưng phấn lên. Như, xác thực là như, người so với cái kia Lâm giả càng như Lâm Diệu huynh đệ. Chính là không có Lâm Diệu soái. Người đến nghe vậy có chút lúng túng. Hắn đương nhiên chính là Lâm Diệu bản tôn. Về phần tại sao trước mặt những người này không nhận ra hắn, hắn cũng có thể hiểu được. Một mặt, hắn xuất hiện quá mức đột ngột, những người này còn không lấy lại tinh thần. Mặt khác, này 1-2 năm mạng lưới truyền thông đối với hắn đẹp hóa quá nặng. Mỗi khi hắn leo lên tin tức, bức ảnh video tất cả đều muốn tu cái mấy chục lần. Đại đạo diễn, chuyện này sau này hãy nói đi. Lâm Diệu cười khẽ một tiếng nói, trước mặt này đạo diễn hắn nhận thức, đó là được nhiều lần giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất tồn tại. Hắn khi còn bé liền xem qua hắn điện ảnh, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên sẽ mời hắn làm diễn viên. càng ly kỳ chính là nhường chính hắn diễn chính mình. Vị tiên sinh này, ngươi yên tâm, phương diện thù lao ta chắc chắn nhường ngươi thỏa mãn. Như vậy đi, 1000 cấp thấp nguyên thạch. Đạo diễn vừa nói một bên đem chính mình danh thiếp đưa đến Lâm Diệu trong tay. 1000 cấp thấp nguyên thạch. Tư Bá Cách tiên sinh, ngài cũng thật hào phóng. Xung quanh mấy cái diễn viên cùng nhau kinh ngạc thốt lên. Bây giờ cái này thế đạo, trừ có nguyên lực tu vi người, những người khác muốn kiếm nguyên thạch quá khó khăn. Đối với diễn viên tới nói, này 1000 cấp thấp nguyên thạch phảng phất dĩ vãng 1 ức tiền địa cầu, là cao cao không thể với tới giá trên trời. Dạng người như hắn vậy quá khó tìm, ta sợ bỏ qua. Hơn nữa ta có lòng tin, địa cầu bảo vệ chiến xếp sau khi ra ngoài, phòng bán vé chí ít có thể đạt đến 2 vạn cấp thấp nguyên thạch. Tư Bá Cách đạo diễn rụt rè nở nụ cười, trong mắt tràn ngập tự tin. Hắn trang cái này so với nhất thời lại để cho mấy cái diễn viên một trận thán phục. Cái này thế đạo có thể sử dụng nguyên thạch đi xem phim chỉ có những kia sản sinh nguyên lực tu vi địa cầu nhân loại cùng dị tộc, còn phải là tu vi cao mới cam lòng trả giá 1 viên cấp thấp nguyên thạch đến xem cái điện ảnh. Vì lẽ đó 2 vạn cấp thấp nguyên thạch phòng bán vé có thể nói vô cùng cao. Mà ngồi ở Lâm Diệu bên người một cái nào đó đóng vai qua siêu cấp nữ anh hùng diễn viên nhưng là không chút biến sắc địa đem chính mình danh thiếp nhét vào Lâm Diệu trong tay. Sau đó quyến rũ nở nụ cười, ánh mắt kia tiết lộ một luồng nồng đậm địa ý tứ sâu xa. Vị tiên sinh này, nơi này là Thâm Sơn, ta có chút sợ sệt, các loại tiệc rượu sau khi kết thúc ngươi đưa ta trở về đi thôi. Lâm Diệu tiếp nhận danh thiếp xoa xoa cái trán, những người này cũng thật là mở ra, nhưng hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đúng rồi, ta còn không thỉnh giáo vị tiên sinh này tên đây. Diễn viên đưa tay khoát lên Lâm Diệu trên cánh tay, nhẹ nhàng trượt đi, cười hỏi. Lâm Diệu vẫn chưa trả lời, một đạo thâm trầm âm thanh từ đằng xa truyền tới. Vị tiên sinh này gọi Lâm Diệu, là các ngươi bình thường không thấy được đại nhân vật. Nghe được âm thanh này, một đám ảnh đế ảnh hậu nụ cười đột nhiên dừng, trong mắt tràn ngập sợ hãi, bởi vì chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là ép buộc bọn họ tới được Lâm Dạ. Chờ trầm mặc chốc lát, bọn họ mới ý thức tới Lâm Dạ nói cái gì. Cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ dĩ nhiên là Lâm Diệu bản thân. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Cái kia nữ ảnh đế đặt ở Lâm Diệu trên cánh tay, tay ngọc nhỏ dài khẽ run, muốn lấy ra nhưng có chút không muốn. Cho tới nay Lâm Diệu đều là nàng thần tượng, vì lẽ đó vừa nàng mới đưa danh thiếp cho trước mặt cái này dài đến có chút giống Lâm Diệu nam nhân. Muốn độ như thế một đêm đêm xuân, bây giờ biết người này trước mặt là thật sự Lâm Diệu sau. Nàng chỉ là đưa tay đặt ở đối phương trên cánh tay, dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được một loại không gì sánh kịp vui vẻ, làm cho nàng say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Cho tới Tư Bí Cách đạo diễn cùng cái khác một đám diễn viên càng là trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao lên. Bọn họ ở trong mắt người bình thường tự nhiên là mong muốn mà không thể thành tồn tại, nhưng cùng người này trước mặt so sánh, cái kia lại không coi là cái gì. Bây giờ cùng Lâm Diệu cùng chỗ một tấm bàn ăn, bọn họ dĩ nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Lâm Dạ thấy cái kia nữ diễn viên một mặt thỏa mãn, phảng phất ăn một loại nào đó không thể miêu tả dược bình thường vẻ mặt, trong lòng bay lên một luồng nồng đậm địa không khỏe cảm giác. Dựa vào cái gì Lâm Diệu tới chỗ nào đều được nữ nhân hoan nghênh, đối mặt thần nữ hôn ước đều có thể cự tuyệt, mà hắn ép buộc đều ép buộc không đến. Loại này chênh lệch làm cho hắn đố kỵ địa có chút phát dồ. Lâm Dạ, ngươi này vẻ mặt gì? Ta đến rồi ngươi không vui sao? Lâm Diệu ngồi đang chỗ ngồi trên động đều không nhúc nhích, lạnh nhạt nói, hài lòng chết ta rồi. Lâm Diệu, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ta đính hôn nghi thức cùng ngươi, lễ tang ta chuẩn bị cùng nhau làm. Lâm Dạc nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sự thù hận ngập trời. Hai người các nói ra một câu, tình cảnh liền trở nên dương cung bạt kiếm lên. Một đám Hollywood tai to mặt lớn nhi run lẩy bẩy. Cái kia diễn viên càng là hướng về Lâm Diệu trên người nhích lại gần. Một bộ chim nhỏ nép vào người đáng thương dáng dấp, cùng phim nhựa bên trong nữ anh hùng hình tượng tuyệt nhiên ngược lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.